Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi trên kênh YouTube Nghiện Truyện. Và đến với kênh Nghiện Truyện ngày hôm nay, kính mời quý vị khán giả hãy cùng với Hồng Nhung tiếp tục lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện có tựa đề Năm ấy tôi yêu em. Ngay bây giờ thì mời quý vị chúng ta cùng lắng nghe tập phát sóng thứ 2 của bộ truyện hấp dẫn này. Cát Đằng nghe tức anh ách vì biết rằng Thiên Vũ đang cố tình chọc giận cô. Không còn cách nào khác, Cát Đằng muốn chấm dứt ngay cuộc nói chuyện không lấy gì làm thú vị này. Cô trừng mắt và nói: "Tôi không có thời gian để nghe ông đùa dai đâu nhé. Giờ cần gì ở tôi thì nói đi." Thiên Vũ nhíu mày nhìn Cát Đằng rồi im lặng đốt thuốc. Vài giây trôi qua, thấy anh ta không hề nói gì, Cát Đằng tức tối, lắc mạnh đôi vai, lặp lại câu hỏi lúc nãy: "Ông cần gì ở tôi? Ông nói đi chứ." Thái độ khó chịu của cô đã làm tôi hoàn toàn thất vọng và cũng không còn hứng thú để nói cái gì nữa. Thiên Vũ quay lưng về phía Cát Đằng trước khi ném cho cô cái nhìn lạnh lùng: "Cô đi đi." Cát Đằng giật mình ngơ ngác khi nghe ba tiếng "cô đi đi" thốt ra từ miệng Thiên Vũ. Hắn vừa ra lệnh cho cô đấy à? Lý ra câu nói ấy phải được phát ra từ cô mới đúng. Làm thế nào để hiểu được hắn đang nghĩ gì? Hắn ghét cô, điều ấy có nghĩa gì đâu? Chỉ sợ hắn nghĩ ra cách nào đó để làm phiền thì không hay một chút nào. Cát Đằng liếc nhanh về phía người đàn ông. Có lẽ hắn im lặng chờ nghe tiếng chân của cô rời khỏi đây để rồi cười chế nhạo. Không, cô không bao giờ cho hắn cơ hội đó, vì như thế là cô chấp nhận nhượng bộ là thua cuộc. Cô sẽ ở lại đây để chứng tỏ những lời nói của hắn không có ý nghĩa gì cả. Vì vậy Cát Đằng kéo ghế ngựa ngồi xuống. Nghe tiếng động, Thiên Vũ quay mặt lại không giấu được vẻ ngạc nhiên. "Gì nữa đây?" Cát Đằng lấy giọng thật bình thản. "Tôi không quen làm theo mệnh lệnh của người khác." "Đà vậy." Thiên Vũ vật gù tỏ vẻ hiểu đôi chút về điều Cát Đằng vừa nói. "Cô không thích về nữa và muốn nói chuyện với tôi, phải không?" "Xin lỗi, lần này ông đọc sai những tín hiệu phát ra từ mắt tôi rồi đấy ông ạ." Bắt gặp cái nhìn lạ lẫm từ phía Thiên Vũ, Cát Đằng cười trêu chọc. "Ông tưởng là tôi ngoan ngoãn ngồi lại đây để nghe ông kể chuyện cổ tích à? Ông lầm rồi. Tạm biệt." Nói xong Cát Đằng đi thật nhanh ra cổng. Cái cảm giác hả hê vì cô đập bóng thành công khi nãy bây giờ không còn nữa. Cát Đằng thấy hối hận về hành động của mình. Cô đã xử sự như một đứa trẻ con, chỉ vì muốn trả đũa người khác. Trước nay có bao giờ cô cảm thấy thua sút trước người con trai nào đâu. Vậy mà bây giờ đứng trước mặt hắn, cô hoàn toàn mất đi bình tĩnh. Cô luôn lo sợ và tìm cách đối phó. Chính vì vậy nên cứ phải bị dồn vào ngõ cụt. Vô tình cô đã hộ tống và vuốt ve trái tim đau đớn, trong khi lý trí vẫn ngủ yên. Ôi, cô là con bé ngốc nghếch mà ngỡ mình là thông minh. Không hiểu Thiên Vũ nghĩ gì về cô nhỉ? Một con bé dở hơi chăng? Hay là một con người không bình thường? Cát Đằng cố nhớ lại từng đường nét trên mặt Thiên Vũ, và cô mang máng nhận ra rằng cô đã gặp người đàn ông có phong cách khá đặc biệt này ở đâu rồi. Cánh cửa phòng riêng vừa mở, Thiên Vũ hơi sững người lại. Anh định quay gót nhưng không còn kịp nữa. "Thiên Vũ." Thiên Vũ đành quay người lại. "Em làm gì trong phòng anh đấy Diễm Hằng?" Diễm Hằng cười khỏa lấp. "Em chờ anh về, nhờ anh đưa đi chơi." Thiên Vũ đã thấy khó chịu về cái sự phải vĩnh vô lý của Diễm Hằng, nhưng anh cố giữ giọng thản nhiên. "Đi đâu bây giờ?" "Tùy anh." "Không được." "Tại sao?" "Vì những nơi anh đến đều không thích hợp với em." Diễm Hằng cười cười tựa người vào cửa sổ, hai tay khoanh trước ngực. "Anh Vũ này, anh ngỡ em là một đứa con nít à? Lý do đó không đủ sức thuyết phục em đâu. Nơi nào anh đến được, em cũng sẽ đến được. Em tin chắc là như thế." "Nếu biết như vậy, em đi một mình có hơn không? Em còn định đi theo anh làm cái gì?" "Thế tại sao trước đây anh thường đưa em đi chơi?" "Vì lúc ấy em còn bé, cần sự giúp đỡ và che chở của anh." Thiên Vũ trả lời như một cái máy không chút ngập ngừng. Diễm Hằng buông tay xuống nói nhanh: "Thì bây giờ cũng như vậy. Thiên Vũ, lúc nào em cũng cần có anh." "Bây giờ thì khác rồi. em đã lớn và thừa thông minh để tự giải quyết công việc của mình. Và lại em còn có bạn trai, có cuộc sống riêng của bản thân. Việc có mặt của anh bên cạnh không còn thích hợp nữa. Diễm Hằng tiếp tục bảo vệ ý kiến của mình. Đó chỉ là lý do để anh từ chối việc mang theo em thôi. Trước đây vì có Hạnh Trang nên anh muốn đi riêng với cô ấy. Còn bây giờ chẳng lẽ anh cũng đã có một cô gái khác à? Thiên Vũ định quát lên vì thái độ quá đáng của Diễm Hằng, nhưng anh đã tự kiềm chế và ngồi phịch xuống ghế. Anh thích được đi một mình. Đôi mắt Diễm Hằng thoáng một chút xa xăm, giọng cô nhỏ lại. Có những đêm em ao ước sau một giấc ngủ dài thì có thể trở lại tuổi hoa bướm thơ dại ngày xưa, để được cùng anh đi chơi, được vòi vĩnh mọi thứ và được hãnh diện với mọi người xung quanh, được có anh bên cạnh. Nhưng năm tháng anh ra nước ngoài du học với mục đích trốn chạy một tình yêu lừa dối, thì đó cũng là chuỗi ngày buồn tẻ và dài nhất cuộc đời em. Không có người con trai nào trên thế gian này có thể quyến rũ được em. Em khước từ, chối bỏ mọi sự đeo đuổi để chờ ngày anh về. Về mà anh đỡ lạnh lùng với em, thậm chí anh còn la hét lên nữa. Thiên Vũ loáng thoáng hiểu ra những điều Diễm Hằng đang nói, nhưng trời Phật hỡi, anh không muốn tin vào điều đó. Vì trong thâm tâm anh, Diễm Hằng luôn là cô bé bé bỏng, hiếu thắng, ưa vòi vĩnh. Suốt cuộc đời này, vị trí Diễm Hằng không thể nào đổi khác được trong trái tim anh. Thiên Vũ che giấu sự bối rối của mình bằng cách rít một hơi thuốc dài, giọng khàn đặc. Lý ra anh có thể đưa em đi chơi bất cứ nơi nào em muốn, nhưng chính em đã làm hỏng tất cả. Em gây sự với anh, cãi nhau với Hạnh Trang, thì thử hỏi, làm sao anh có thể biết được em nổi nóng khi nào? Và đó là lý do để anh xa lánh em chứ gì? Giọng Diễm Hằng nghe thật lạ. Hình như cô cũng không nhận ra đó chính là tiếng nói của mình. Giá như anh hiểu được em làm tất cả những điều đó là chỉ vì anh, để về vuốt lòng tự ái của em mới phải. Thiên Vũ không muốn nghe, thậm chí không muốn hiểu những điều nửa đùa nửa thật của Diễm Hằng. Anh thản nhiên đứng dậy ngắm bức tranh trong phòng. Anh dùng cọ sửa lại vài chỗ mà anh thấy chưa ổn. Không ngờ thái độ hờ hứng của Thiên Vũ làm Diễm Hằng xanh mặt vì tức giận. Cô đảo mắt nhìn xung quanh phòng Thiên Vũ. Cơn giận từ đâu ảo đến, đổ chút xuống những bức tranh vô tội. Diễm Hằng giằng lấy bức tranh trên tay Thiên Vũ và hỏi. Lại cô nào đây? Anh vẽ mà không cần người mẫu, hay đấy. Dứt lời, Diễm Hằng vứt bức tranh vừa giằng được xuống sàn nhà. Như chưa hả được cơn ghen tức, cô hùng hổ đến mức mở hộc bàn lấy ra một mảnh giấy học tập, gấp tư mở ra trước mặt Thiên Vũ như một bằng chứng của sự phạm tội. Giọng cô chua chát. Em muốn biết cô ta là ai vậy? Thiên Vũ giận tím cả mặt. Anh muốn tát cho Diễm Hằng một cái thật đau, để cô nhìn lại thái độ lố bịch quá đáng của mình. Nhưng một lần nữa, anh lại nghiến răng tự kiềm chế mình, vì anh biết như vậy là hoàn toàn không có lợi. Diễm Hằng là một con người háo thắng, sẽ không bao giờ từ bỏ một việc làm tồi tệ nào mà cô có thể đem đến cho người khác vì mục đích riêng của mình. Không nói không rằng, Thiên Vũ giằng lấy mảnh giấy trên tay Diễm Hằng bỏ vào túi áo, rồi khom người lấy bức tranh để vào chỗ cũ. Thấy vậy, Diễm Hằng bật cười thành tiếng. Điệu bộ của anh lúc này trông tức cười thật, giống hệt một anh hề không chuyên lần đầu tiên lên sân khấu vậy. Việc gì anh có phải giấu giếm cẩn thận như thế? Anh sợ em à? Lạ thật, một con người có cá tính mạnh mẽ như anh mà có đôi lúc cũng sợ đàn bà nữa kìa đấy. Thiên Vũ không dằn lòng được nữa, anh nói như quát. Em có dẹp ngay cái giọng đó đi không? Anh còn lạ gì những cái trò ném đá giấu tay của em nữa. Đã biết như vậy, anh còn mang về đây những cô gái khác làm cái gì? Mặc dù anh không nói ra, nhưng em thề sẽ tìm được cô ấy, và sẽ không bao giờ em để con bé yên ổn. Anh nhớ đấy. Nói vừa dứt lời, Diễm Hằng bỏ đi nhưng không quên ném lại anh cái nhìn đầy thách thức. Thiên Vũ tức tối vào đầu, dụi điếu thuốc xuống gót chân. Không phải anh không đủ sức trừng phạt Diễm Hằng, mà chỉ vì một lời hứa với bà Tường Vân đã khuất và kính trọng đối với người đàn ông đáng kính Trần Minh. Đôi lúc anh tự hỏi, tại sao anh phải chịu đựng người con gái quá quắt thế này? Diễm Hằng là ai? Cô ta có phải hiện thân là phù thủy không? Từ thuở còn thơ ấu cho đến bây giờ, anh luôn chịu đựng bản tính kỳ quặc của Diễm Hằng. Giờ cô còn muốn gì nữa cơ chứ? Cô đã gây cho anh bao nhiêu nỗi đau, bây giờ cô ta lại định... Không. Thiên Vũ sờ tay lên túi áo, nơi cất giữ khuôn mặt dễ thương của cô gái mà đã có lần bỡn cợt anh gọi búp bê, nhưng lại là con búp bê thông minh và sắc sảo. Không, anh quyết định không cho ai được quyền đụng đến cô bé ấy, nhất là Diễm Hằng. Suốt đêm Thiên Vũ gần như chỉ chợp mắt được một lúc. Mới hơn 4 giờ sáng, anh đã ngồi dậy mở cửa sổ nhìn xuống vườn, chỉ thấy một màn đêm khản đặc. Như hình ảnh Hạnh Trang chỉ còn là cái bóng mờ nhạt trong tim anh, mà thay thế vào đó là... Nhưng mà Thiên Vũ sợ, sợ chỉ một phút sơ ý đánh mất đi cô bé anh yêu. Khi tính khí Diễm Hằng, anh còn lạ gì từ thuở nhỏ. Những hình ảnh của thời đã qua như một thước phim chạy chậm, dần dần trở về trong trí Thiên Vũ. Hồi ấy ba mẹ anh và ông bà Trần Minh là đôi bạn tâm giao, vì thế anh và Diễm Hằng chơi với nhau rất thân. Đi đâu Thiên Vũ cũng mang Diễm Hằng theo, và điều đó làm cho cô vô cùng hãnh diện. Diễm Hằng thường khoe với bạn bè: anh của tớ đấy, anh ấy học giỏi, đẹp trai, lại có khiếu về hội họa nữa. Còn Thiên Vũ như một người anh trai mẫu mực, luôn quan tâm chăm sóc và giúp đỡ Diễm Hằng trong những lúc khó khăn trong học tập. Một lần Diễm Hằng ngồi chơi trong khu vườn nhà Thiên Vũ thủ xưa, cô bé buột miệng hỏi: Thiên Vũ này, lớn lên anh sẽ cưới vợ chứ? Tất nhiên rồi, em cũng vậy, sẽ có chồng và sinh con đẻ cái. Không, Diễm Hằng phủng phịu: em muốn sống thế này mãi với anh cơ. Em nghĩ anh đừng nên lấy vợ. Thiên Vũ cười cho sự ngây ngô của Diễm Hằng: anh không biết giải thích thế nào cho em hiểu. Khi gặp một anh chàng nào đó hợp ý, em sẽ thay đổi ý định. Em sẽ không thay đổi ý định, và cũng không cho anh cưới ai cả. Em không ưa những cô bạn gái bám theo anh. Chuyện ấy Thiên Vũ tưởng chừng như thể là những trò trẻ con, nhưng không ngờ Diễm Hằng làm đúng như vậy. Trong thời gian quen và yêu Hạnh Trang, Diễm Hằng đã tỏ ra bực tức và ganh ghét ra mặt. Có lần cô đã xông vào cãi nhau với Hạnh Trang: người ta yêu nhau dễ dàng thế, còn anh thì không dễ chút nào. Anh yêu Hạnh Trang rất sớm, nhưng bằng một tình yêu say đắm si mê. Anh sẵn sàng chiều theo mọi ý thích, chỉ cốt làm Hạnh Trang vui lòng. Nhưng tình yêu đó tồn tại không bao lâu, khi Hạnh Trang đã phụ tình anh, bám theo một anh chàng Việt kiều. Thiên Vũ đã từng sống trong nỗi mặc cảm không sao dứt ra được của người đàn ông cao ngạo khi bị tình phụ. Bị phụ bạc vừa là bị một nỗi đau, lại cộng thêm vào một nỗi nhục, lại cũng bị tình yêu dối lừa đó mà cha mẹ anh qua đời. Thiên Vũ sống lặng lờ khép kín cả năm trời, để cho người vú nuôi đau khổ, lặng thầm tuôn chảy không biết bao nhiêu nước mắt vì anh. Sau thời gian sống như đã chết đó, anh từ từ gượng dậy và đứng vững tiếp cho việc học, để nối nghiệp cha anh. Những năm du học, anh cứ ngỡ Diễm Hằng đã thay đổi, vậy mà anh đã hoàn toàn thất vọng. Diễm Hằng như bóng ma bám giết lấy Thiên Vũ. Nhưng trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra. Trái tim ngần ấy năm tưởng chừng như không còn biết rung động, vậy mà mới đây thôi, Thiên Vũ có cảm giác nó không còn khô khan như sỏi đá nữa. Nó đã biết đập những nhịp đập bình thường. Anh gần như bị hút bởi vẻ đẹp thanh thoát của cô bé Cát Đằng, một loài hoa dại mỏng manh nhưng đã cột được trái tim sỏi đá. Nếu như lần đầu tiên anh đừng lôi cô bé ra khỏi giấc mơ của mình, đừng làm cô bé sợ, thì giờ đây Thiên Vũ lắc đầu chia tay với những suy nghĩ của mình. Vì hình như có ai đó gõ cửa phòng anh. Con đã dậy chưa hả Thiên Vũ? Dạ rồi Vũ. Đặt ly cà phê lên bàn, quan sát gương mặt Thiên Vũ, bà Vũ lo lắng hỏi: đêm qua con có ngủ không được phải không? Có phải con lại mơ những giấc mơ của quá khứ à? Dạ không phải, con không ngủ được vì... Thiên Vũ thở dài. Anh không nói tiếp, nhưng bà Vũ vẫn hiểu. Tối qua con và Diễm Hằng lại cãi nhau đấy à? Hèn gì Vũ thấy con bé ra khỏi cửa mà ánh mắt nó đỏ hoe, Vũ hỏi gì nó cũng không nói. Thiên Vũ loay hoay trên ghế, dù sao anh cũng cảm thấy mình có lỗi. Thấy anh có vẻ trầm ngâm nên bà Vũ vội lảng sang chuyện khác: con uống cà phê đi. Vũ biết con không có thói quen ăn sáng nên không mang lên. Thiên Vũ bưng ly cà phê, hớp từng ngụm ngoan ngoãn như trẻ con. Bà Vũ nhìn anh trìu mến và cười. Đã 7 giờ rồi đấy Thiên Vũ. Đẩy tách cà phê sang bên, Thiên Vũ đứng dậy và nói. Thôi, con đi đến công ty đây, Vũ ở nhà vui vẻ nhé. Con ráng giữ gìn sức khỏe. Đồ này Vũ thấy con xuống sắc lắm rồi đấy. Bao giờ sự quan tâm của người bố nuôi cũng làm Thiên Vũ xúc động. Để anh có cảm giác được che chở, thương yêu trong tình thương bao la của bà. Lại một đêm không ngủ được, Thiên Vũ ngồi trong phòng của một khách sạn cao cấp ở Nha Trang. Anh như đắm mình trong suy nghĩ. Đối diện với Thiên Vũ là khung cửa sổ làm bằng kính. Ở đó anh có thể nhìn thấy bãi biển về đêm mênh mông rộng lớn. Từng cơn sóng nhỏ nhấp nhô, để anh có thể cảm nhận rằng thiên nhiên thì vô tận, mà con người thì nhỏ nhoi. Lần đầu tiên sau ngày chia tay Hạnh Trang, Thiên Vũ mới có dịp nhìn lại, phân tích tình cảm của bản thân mình. 10 năm rồi mà ngỡ như lửa lòng đã tắt. Nhưng không ngờ ngọn lửa lòng vẫn âm ỉ cháy trong anh. Và chỉ cần một ngọn gió thổi qua thì nó sẽ bùng lên, làm sống lại mọi cảm giác. Bao nhiêu năm lặn lội trên trường đời, Thiên Vũ có mọi điều kiện để thuyết phục, hấp dẫn người khác phái. Và ít có cô gái nào thoát khỏi sự lôi cuốn của Thiên Vũ. Bản thân anh cũng biết cái sở trường đó của mình. Phóng khoáng, khẳng khái, bản lĩnh, giàu có, lại còn đẹp trai. Những yếu tố hấp dẫn của người đàn ông, anh đều có đủ. Làm sao mà các cô gái không mơ ước và say mê. Nhưng những người bước qua đời anh, họ thuộc những hạng người nào? Để anh không có một chút cảm giác rung động. Để họ cứ ngỡ anh là người đàn ông có trái tim khô khan lạnh giá. Nhưng có thực tế không? Chỉ mỗi mình Thiên Vũ hiểu rõ con tim mình nhất. Và Thiên Vũ lại nghĩ đến Cát Đằng, một đóa hoa dại dễ thương, một cảm giác ngẩn ngơ kỳ lạ. Anh không tin rằng trên đời này lại có một cô bé dễ thương đến như vậy. Cô như một sinh vật không có thật trên thế gian. Mấy lần Thiên Vũ định đưa tay mắt lấy, nhưng anh lại rụt tay về vì sợ nó biến mất. Phải chăng về mấy năm qua, anh quen sống hưởng thụ vật chất, thiếu đi tình cảm, thiếu đi những nét rung động thật sự của con tim? Hay là anh chưa tìm được đối tượng để yêu? Anh chợt nhớ đến câu nói của Cát Đằng hôm nào. Mặc dù tôi nhỏ nhoi, nghèo khổ, nhưng tôi không muốn ai khinh rẻ mình. Bên ngoài vẻ mảnh mai yếu đuối là một Cát Đằng bản lĩnh, tự trọng và thông minh. Cô bé như cánh hạc bay cao, không nhuốm bụi trần. Thiên Vũ lại nhớ đến lần gặp gỡ đầu tiên. Đôi mắt nai ngơ ngác, gương mặt dịu dàng khả ái, những lời đối thoại nhạy bén là những ấn tượng tốt đẹp đầu tiên mà anh có được khi tiếp xúc với Cát Đằng, một cô bé đặc biệt. Thiên Vũ ngồi rít thuốc suy nghĩ. Khuôn mặt Cát Đằng dần lung linh hiện ra, mờ ảo, rồi từ từ rõ dần. Để anh thấy thái độ, phong cách, dáng đi, lời nói, anh đã bị chinh phục bởi vẻ ngoài tinh khiết của cô bé rồi chăng? Thiên Vũ đốt thêm cho mình điếu thuốc, nhả khói và nhìn làn khói tỏa rộng không gian. Một cảm giác bứt rứt ngự chiếm lòng anh, làm anh nhớ lại sự việc hôm nào. Hành động không suy nghĩ khi anh bắt gặp cô ngồi cô đơn giữa muôn hoa khoe sắc thắm tại vườn nhà ông Trần Minh. Không kiềm lòng được trước bức tranh tố nữ thu hút cả hồn, Thiên Vũ đưa tay vuốt nhẹ mái tóc nhung mềm. Mặt anh kề sát mặt cô. Anh nghe rõ hơi thở thơm tho, tinh khiết như dáng người cô. Anh chỉ định dừng lại đó thôi, nhưng khi thấy thái độ quyết liệt của Cát Đằng làm anh bị kích động. Tính tự cao, háo thắng của người đàn ông khiến anh khuất phục cô cho được. Ít ra cô phải nhận cái hôn của anh mới được. Nhưng Cát Đằng không giống như những cô gái anh đã gặp. Cô không vờ vịt làm màu như anh tưởng. Cô đang cố hết sức mình thoát khỏi tay anh. Mặc cho Cát Đằng cựa quậy, đầu cố tránh, anh háo hức hôn cô. Anh hôn lên đôi môi đang bặm lại, rồi lên mắt, lên mũi, lên trán, lên hai gò má đang nóng bừng vì giận. Đến khi nghe tiếng nức nghẹn ngào, Thiên Vũ mới chịu buông cô ra. Lần đầu tiên trong đời có một cô gái khóc vì anh. Anh im lặng nghe Cát Đằng nức nở và chợt nhớ đến Hạnh Trang. Hồi quen Hạnh Trang, anh là cậu con trai khờ khạo, ngu ngơ. Chính cô đã dạy cho anh biết hôn, dẫn dắt anh vào những trò yêu đương cuồng nhiệt. Để sau cô ta, những người con gái khác chỉ là món đồ chơi của anh. Họ luôn khơi gợi để anh vút ve âu yếm. Họ chỉ sụt sùi khi anh bỏ đi thôi. Và hầu như chưa bao giờ anh bối rối vì những giọt lệ đó. Còn bây giờ thì sao? Thiên Vũ khổ sở thở dài. Anh thấy lòng buồn bã day dứt. Vĩnh không hề đùa cợt xung với Cát Đằng. Nhưng hành động của anh đã làm cô hoảng sợ. Vì tự ái, tự trọng của cô bị tổn thương. Thiên Vũ lại đốt thêm điếu thuốc khác. Chiếc gạt tàn bên cạnh đầy áp đầu thuốc lá. Anh đứng lên, đi đi lại lại trong căn phòng. Lòng vẫn day dứt không yên. Mấy giờ rồi Vũ? Nguyễn Nam hỏi, giọng ngái ngủ. Thiên Vũ đưa tay mở đèn, nhìn đồng hồ và nói. 5 giờ sáng. Nguyễn Nam tung mền ngồi dậy, đi thẳng vào phòng vệ sinh. Một lúc sau Nguyễn Nam trở ra, mặt mày tươi tỉnh hẳn. Anh vừa chải đầu, vừa nhìn Thiên Vũ trong muỗng cà phê vào Vin và hỏi. Không ngủ được à? Không. Tại sao? Nhớ Sài Gòn. Nguyễn Nam bắt đầu thấy nóng. Anh mở đài một cách trơn tru. Chà, lãng mạn dữ. Thế trong mắt mì, Sài Gòn hẳn là đẹp hơn Nha Trang với Đà Lạt nhiều. Không thể so sánh như vậy được, vì mỗi nơi có một vẻ đẹp khác nhau. Và lại đẹp ở đây có rất nhiều nghĩa. Nó không chỉ đơn thuần là cây cảnh, sự lộng lẫy của các ngôi nhà cao tầng, mà còn có cả con người đó nữa. Hiểu rồi. Câu nói của mày làm tao nhớ câu danh ngôn đã đọc được ở đâu đó. Nếu có ai hỏi nơi nào đẹp nhất thì xin thưa, xứ người tôi yêu đang ở, đúng không? Thiên Vũ cười không nói, được dịp Nguyễn Nam tấn công tiếp. Thú nhận đi, cô nàng nào được may mắn ngự trị trong trái tim có hình núi lửa đang phun của mày đấy. Tự dưng Thiên Vũ thấy buồn cười bởi cái vẻ ngoài 3 phần nghiêm trang, 7 phần hài hước của bạn. Anh đáp gọn. Bạch Tuyết. Bạch Tuyết á, tên đẹp đấy. Hẳn cô đấy có điều gì rất đặc biệt. Để mảnh lòng đầy bụi bám nhện răng của mày phải run lên chứ hả? Cô bé đẹp lắm. Như tiên giáng trần. Đẹp nhất nước. Thế á? Thông cảm thôi. Vì khi yêu người ta rất dễ dàng lầm tưởng phù thủy là nàng tiên. Thế Bạch Tuyết ở đâu? Ở trong chuyện cổ tích ý. Bạch Tuyết, Bạch Tuyết. Nguyễn Nam lẩm bẩm rồi vỗ vào đầu mình mấy cái. Bạch Tuyết trong cổ tích. À, thì ra hắn kể chuyện Bạch Tuyết và bảy chú lùn cho mình nghe. Vậy mà mình cứ hết tưởng tượng rồi lại tư duy. Cố hình dung ra một cô nàng da trắng, mắt đen, tóc dài nào đấy. Rõ là ngốc. Nguyễn Nam thẹn đỏ mặt, xông vào vật ngã Thiên Vũ xuống giường rồi buông lời mắng mỏ. Mày đúng là cái đồ vô liêm sỉ. Cả hai cùng cười vang. Có Nguyễn Nam bên cạnh, Thiên Vũ thấy mình vô lên đôi chút. Yêu đời, trẻ trung hơn. Nguyễn Nam bao giờ cũng vậy. Anh đi đến đâu là nơi ấy tràn ngập tiếng cười. Thiên Vũ hớp một ngụm cà phê, nhìn ra ngoài trời lúc này đang sáng dần. Nam này, tao nghĩ đã đến lúc mày cần có một gia đình. Còn mày? Tao khác. Con gái xếp hàng cả lớp cho tao lựa. Nhưng mà khổ nỗi em nào cũng đẹp, em nào cũng xinh, nên cứ đành hẹn lần lựa để suy nghĩ. Thời gian cứ thế kéo dài ra và tao nghiệm ra rằng đồ cổ là đồ quý. Con người càng già thì càng mau hội ngộ với Diêm Vương. Bạn bè tao hỏi thật nhá, đã có cô nào để ý đến mày chưa? Nguyễn Nam lại vuốt mũi cười, mặt tếu không chịu được. Ê, tao không may mắn có được cái bề ngoài hào hoa như mày, nhưng tao có cái miệng. Cái miệng đôi khi cũng là vũ khí lợi hại chứ bố. Cái miệng mày để cắn người ta. Bậy nào. Cái miệng duyên dáng cũng có thể làm cho khối các cô nàng thông minh mê mệt đấy. Nhưng điều đó không quan trọng. Vấn đề là tao muốn tiếp tục treo giá mà không có bán. Để giành biếu à? Đúng. Dường như sực nhớ ra điều gì, Nguyễn Nam ra hiệu cho Thiên Vũ tiếp tục uống cà phê. Còn mình thì ba chân bốn cẳng rời khỏi căn phòng khách sạn. Mới đó đã nghe tiếng Nam trò chuyện dâm gian. Thiên Vũ có cảm giác Nguyễn Nam quen tất cả những người trong thành phố biển Nha Trang này. Nguyễn Nam đi đâu cũng có bạn. Buổi chiều vừa đến đây đã có vài người kéo đến hỏi thăm. Họ thích nhìn thấy Nam và nghe anh kể chuyện. Có lẽ ở Nam có một cái gì đó rất gần gũi và rất tình người. Thiên Vũ tựa người bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Thành phố biển Nha Trang buổi sáng đẹp một cách yên ả và dịu dàng. Với mặt trời hừng sáng phía xa xa, biển xanh lơ một màu xanh dịu ngọt. Từng người lần lượt xuống biển nô đùa, cười nói. Nhưng không hiểu sao Thiên Vũ vẫn hờ hững với nó. Anh đang dõi mắt về Sài Gòn, nơi đang giam giữ cô bé trong tranh của anh. Các đằng sẽ nghĩ gì khi đột nhiên anh biến mất, thanh thản và nhẹ nhõm vì không bị quấy rầy, hay vẫn còn ở mức khi cho rằng mình đang bị mang ra đùa cợt. Các đằng ơi, anh muốn bay về Sài Gòn để nói với em rằng anh luôn nghĩ đến em. Nhưng còn Diễm Hằng, hẳn con bé sẽ tức điên lên được khi biết anh bỏ lên đây. Anh mà sợ con bé đấy à? Không, anh chỉ muốn tránh cho các đằng những điều phiền toái. Đúng lúc ấy, Nguyễn Nam giống như cơn gió ùa vào, vừa chạy vừa nói. Vào đây, tôi sẽ giới thiệu hai người với nhau. Thiên Vũ quay ngược lại, trước một anh là cô gái có dáng người rong ròng cao, cắt tóc ngắn, trên người mặc bộ vest đồng nữ màu kem. Thiên Vũ chăm chú nhìn cô gái, gương mặt trông quen quá. Nhã Phương phải không? Còn anh là Thiên Vũ à? Dù không ai bảo ai, họ ôm chầm lên nhau xúc động. Khá lâu sau, Nhã Phương đẩy Thiên Vũ ra ngắm nghía. Trông anh có vẻ phong trần và già đi nhiều quá, nhưng vẫn đẹp trai, nét đẹp của người đàn ông phong độ. Còn em thì thay đổi thấy rõ, mập và đẹp ra rất nhiều, không còn là cô bé lọ lem của thuở nào. Cả ba cùng cười vang. Nguyễn Nam đề nghị: Hai quý nhân ngồi đây nhá, tôi phải đi kiếm cái gì ăn để mừng sự kiện này mới được. Không ai phản đối, Thiên Vũ kéo tay Nhã Phương cùng ngồi xuống ghế. Thật tình anh không tưởng tượng là sẽ có ngày gặp lại em. Nhã Phương cười, khoe cái lúm đồng tiền ở một bên má. Có lúc người ta đồn rằng em đã chết ngoài biển đúng không? Đúng là số của em còn may anh Vũ à. Tàu em bị hết nhiên liệu nửa chừng, phải dạt vào một hòn đảo và được người ta cứu thoát đấy. Nhiều chuyện về em như vậy mà Nguyễn Nam nó kín bưng, không có nói gì cho anh biết. Anh Nam muốn dành cho anh sự bất ngờ mà. Hôm về nước, em có phone cho anh ấy, nói do Y Phương muốn gặp cả hai ở phi trường. Nhưng Nam bảo cứ chờ đấy. Tiếc là em không biết số điện thoại của anh, nếu không chẳng cần đến anh ấy. Đến nửa đêm hôm qua, Nam mới điện thoại đến khách sạn cho em ở. Nói thật, lúc ấy em chỉ muốn bay ngay đến đây, nhưng Nam lại lần lượt không cho biết mình đang ở đâu, và bảo ráng chờ đến sáng ngày mai. Làm đêm qua em có ngủ được gì đâu, hồi hộp dễ sợ. Tưởng tượng hàng chục tình huống ly kỳ hấp dẫn, lúc nãy gặp anh suýt nữa em đã té xỉu đấy. Thiên Vũ mỉm cười, nghe niềm vui dâng tràn ngập lên mắt, lên môi, lên tóc. Họ là những người bạn thân nhau từ thời còn đi học, chỉ thiếu có mỗi Đức Khải, nếu không bộ tứ đã sum họp vui vẻ. Nhã Phương là một cô gái khá tự nhiên, rộng rãi, không có cái óng ẹo thường tình, cái làm dáng tầm thường của những cô gái khác. Ở cô luôn toát ra một cái gì đó cao quý và kiêu sa. Thiên Vũ, Đức Khải, Nguyễn Nam luôn hết lòng cưng chiều và chăm sóc Nhã Phương như cô em gái nhỏ. Ngược lại, Nhã Phương là quân sư tài tình của họ trên lãnh vực ngoại giao về tình cảm. Nhờ Nhã Phương mà một thời Thiên Vũ quen được Hạnh Trang. Nhờ Nhã Phương mà Nguyễn Nam mới trở lại được Việt Nam. Và nhờ Nhã Phương mà Đức Khải thoát khỏi cuộc hôn nhân không có tình yêu. Cả ba đã nợ Nhã Phương biết bao nhiêu là ân tình. Dù cuộc tình Thiên Vũ tan vỡ, Thiên Vũ chọn con đường du học tìm quên. Nhã Phương thì sang Pháp. Giờ gặp lại nhau sau 10 năm xa cách, cứ ngỡ như vừa mới hôm qua đó, những trò tinh nghịch, những tình cảm chan hòa sống dưới mái trường. Em sống thế nào ở Nhã Phương? Nhã Phương lại cười. Đó là đặc điểm đáng yêu nhất ở cô. Nói thế nào nhỉ? Nói chung là em cũng đủ ăn đủ xài, thỉnh thoảng gửi về cho mẹ em một ít. Em và ông xã đều đi làm, ông ấy người Pháp. Chúng em đã có với nhau hai cháu, đều là con gái. Thiên Vũ càng nghe càng trố mắt ngạc nhiên. Những sự kiện quan trọng như vậy mà anh đâu có biết. Xin được chúc mừng em. Khoan khoan, chờ tới lúc hôi bia đã, ai lại đi chúc mừng tay không bao giờ. Nguyễn Nam về thật kịp lúc, cuộc nói chuyện càng ngày càng giòn tan hơn. Họ cùng uống bia với đồ nguội gồm thịt, chả nem và có cả sô-cô-la. Em vẫn không bỏ thói quen thích ăn kẹo. Nguyễn Nam hỏi khi vừa dùng một hớp xong một hộp bia. Những năm xa quê hương, em biết rằng mình không dễ dàng quên các anh. Một phần nhờ vào thói quen của mỗi người. Ví dụ như Nam hay tái máy vuốt mũi này, còn Thiên Vũ thì hay vuốt má khi mà mỗi khi em giận này. Riêng Đức Khải luôn vò đầu tức tối mỗi khi bị em trêu chọc. Vậy thì việc gì em phải bỏ đi thói quen của mình mà đã có lúc các anh muốn điên đầu vì lỡ hết tiền? Đúng rồi, mỗi người phải có một cái gì đó thật riêng để không lẫn lộn chứ. Đang cười vui, Nguyễn Nam chợt nhăn mặt và nói: cái thằng Đức Hải làm gì biệt tam biệt tích không thấy xuất hiện. Nếu mà cậu ta về đây, tớ nhất định luộc chín cậu ta cho bỏ két. Nghe mày ham he, thằng Khải sợ quá, trốn luôn ấy. Họ lại cười, câu chuyện chuyển sang đề tài khác. Thiên Vũ hỏi: em về nước bao lâu hả Nhã Phương? Dạ khoảng một tháng. Em nghỉ mát ở đây vài ba ngày, sau đó sẽ trở vào Sài Gòn. Vậy là chúng ta cùng đi à? Nguyễn Nam reo lên. Kỳ này về Sài Gòn, em định xây cho má một căn nhà. Em nhờ hai anh tìm giúp em một người có tay nghề trang trí khá khá. Cái gì? Trang trí nội thất đấy hả? Khỏi phải đi đâu xa, sư tổ ngồi trước mặt mà em không thấy sao? Thiên Vũ đây này, nó đang thất nghiệp trầm trọng. Nhã Phương nghi ngờ. Nguyễn Nam, anh không đùa đấy chứ? Sao lúc trước anh bảo với em là Thiên Vũ đang học cái gì về kinh doanh cơ mà? Nhưng sở trường của hắn là trang trí mỹ thuật cô bé ạ. À, may mà em nói sớm, nếu không Thiên Vũ nó đi làm ăn xa rồi còn gì. Làm ăn xa ở đâu ạ? Chí Hòa. Nói xong Nguyễn Nam phá lên cười, làm Nhã Phương càng ngạc nhiên hơn. Nãy giờ ngồi im nghe Nam tròn bánh vẽ, giờ Thiên Vũ mới giơ nắm đấm lên dọa bạn. Đoạn giải thích cho Nhã Phương hiểu: hắn trù anh bị bắt đấy mà. Vỡ lẽ Nhã Phương cũng cười theo. Chuyện em xem như xong, giờ đến các anh. Bao giờ thì cho em ăn cỗ đây? Nghe hỏi, Nguyễn Nam vội để ly bia xuống bàn. À, cái khâu này thì em khỏi lo. Bạn anh đã cá với nhau, nếu ai có người yêu trước phải đãi người kia một trầu tùy thích, và một điều kiện nữa sẽ được kèm thêm sau đó. Nhưng phải có giới hạn về thời gian chứ. Nguyễn Nam và Thiên Vũ cùng nhìn nhau. Trước đây họ không quy định thời gian vì chỉ có hai người, giờ có thêm Nhã Phương thì nhất định sẽ phải có sự thay đổi. Từ đây cho đến hè, Nam đề nghị. Từ đây đến hè chỉ còn có 3 tháng, em nghĩ là thời gian quá ngắn. Đến Noel nhé, hy vọng Giáng sinh năm sau gia đình em sẽ trở về đây. Nguyễn Nam tán thành cả hai tay. Ý kiến của Nhã Phương hay lắm. Bọn anh cử em làm trọng tài luôn, mà khỏi cái anh cũng đoán biết. Thiên Vũ thua bọn mình rồi. Trong chuyện này người thua cuộc lại là người hạnh phúc. Đúng luôn. Nhã Phương quay sang Thiên Vũ, thấy mặt anh buồn buồn, mắt nhìn mông lung ra cửa, cô đoán. Hình như Diễm Hằng vẫn chưa buông tha anh à? Có cần em giúp đỡ gì không? Cả anh nữa chứ. Nguyễn Nam góp vào. Chúng ta sẽ không từ bỏ Thiên Vũ. Thiên Vũ quay lại, anh biết mình cần phải làm gì rồi. Vì trong cuộc chơi này, hai người bạn thân nhất đời anh đều muốn anh là người thua cuộc, xếp giáo quỳ hàng theo mệnh lệnh của con tim. Nụ cười vụt nở trên môi họ. Ngoài kia nắng đang dần lên cao. Sau khi bí mật âm thầm dò xét, linh tính phụ nữ đã cho Diễm Hằng biết rằng người mà Thiên Vũ thầm yêu không ai khác hơn Cát Đằng. Diễm Hằng giận sôi gan lên khi thấy thời gian mà Thiên Vũ ở đây thì ngày nào Cát Đằng cũng nhận được bó hoa cẩm chướng. Đúng là vào thời điểm Thiên Vũ vắng mặt thì những đóa hoa cao sang kiêu hãnh ấy cũng không thấy xuất hiện. Hỏi sao cô không thấy đạt nghi ngờ. Nhân vật vô danh nhưng thật ngông cuồng và lãng mạn, khi yêu giống kiểu cách Tây Âu. Diễm Hằng rít lên mai mỉa, lòng ghét cay đắng. Cô nhân viên nghèo mà có diễm phúc. Đắn đo suy nghĩ mãi, cuối cùng Diễm Hằng gặp Thế Tùng. Này anh Tùng. Gì hả cô gái xinh đẹp? Xinh đẹp? Anh thấy em đẹp lắm à? Nữ hoàng sắc đẹp hôm nay sao lại nói chuyện bi quan thế? Có chuyện gì xảy ra à? Động đất? Tận thế? Hay sao chổi sắp quẹt ngang địa cầu này? Nhìn khuôn mặt vẫn đăm chiêu tư lự của Diễm Hằng, biết là câu nói đùa của mình không đúng lúc, Thế Tùng chắt lưỡi. Sao? thường ngày anh vẫn thêm tự tin với nhan sắc hoa nhường nguyệt thẹn của em lắm cơ mà Diễm Hằng. Diễm Hằng chẳng nói chẳng rằng, nghiêm túc nhìn mặt Thế Tùng, dằn từng tiếng một. Anh thấy con nhỏ Cát Đằng thế nào? Ủa, Cát Đằng thì có liên quan gì ở đây? Hay là lại có vấn đề gì? Anh em nói đây, con nhỏ đấy nó có đẹp không? Anh trả lời thành thật đi. Không biết với ai chứ đối với anh, nó dễ thương, xinh xắn. Có thể nói Cát Đằng là một người con gái tài sắc song toàn. Không những trong công ty này, mà ngoài xã hội cũng ít người sánh được. Diễm Hằng bừng bừng nổi giận, mặt cô đỏ bừng lên, mắt long lên, cô hét lớn. Thôi đủ rồi, đều là những cái thằng đàn ông có mắt như mù. Ủa, sao vậy? Sao tự nhiên em mất bình tĩnh thế, Diễm Hằng? Thường ngày anh thấy em thông minh lắm cơ mà. Chán lắm rồi, anh đừng có hỏi em chăng sao gì nữa. Này em gái, đã xảy ra chuyện gì giữa em và cô bé Cát Đằng? Em hỏi về con bé thì anh trả lời. Còn nhắc người ta trả lời thành thật nữa con mà. Đúng là cái bà là sát. Chợt thấy Diễm Hằng mắt rớm lệ, Thế Tùng ái ngại và giọng dịu xuống. Sao thế? Có gì không ổn phải không? Nói cho anh nghe đi. Bà chủ. Không có bà chủ ở bà tổng nào đây hết. Muộn rồi. Muộn là thế nào? Chứ không phải ngày nào cũng thấy em ngồi quấn quýt cạnh ông tổng trẻ tương lai của tập đoàn Phong Vũ à? Trông tình và xứng đôi lắm đấy. Diễm Hằng bật khóc ngon lành. Cô nói trong tiếng nức nở. Không phải đâu, anh ấy không hề yêu em. Trời ơi, chưa yêu thì từ từ rồi yêu. Sao mà em cứ gấp gáp vậy hả cô nương? Anh ta nheo mắt nhìn Diễm Hằng và mỉm cười. Tình yêu có phải là món hàng muốn là có được ngay đâu. Suy nghĩ lại, xem lời anh nói có đúng hay không. Nấc lên từng hồi. Không có suy nghĩ phải hay sao gì hết. Thiên Vũ, anh ấy yêu người khác rồi. Yêu ai? Người khác là người nào? Anh có thấy đâu? Thế Tùng chợt dừng mắt lại, đăm đăm nhìn Diễm Hằng, rồi à lên một tiếng. Hay là... Nhưng mà có bao giờ ông Vũ ông trò chuyện gì với... Tổng không dám nói tiếp, sợ Diễm Hằng lại nổi cơn thịnh nộ. Sao anh chậm hiểu thế? Vậy mà cũng chưa đoán ra thì thôi. Tổng im lặng gật gù, chợt anh ta thốt lên. À, có thể nào Thiên Vũ say mê làm việc là vì con bé? Anh thấy ông ta ưa nhìn sang phòng kế toán, nơi làm việc của... Tùng không dám nói ra cái tên đấy. Mà mỗi khi Diễm Hằng kỵ, nghe đến và ca tụng Cát Đằng. Chắc chắn 100%, nhìn đôi mắt ấy là em đã biết ngay sự thật mà anh ấy giấu giếm. Kinh nghiệm này em đã thấy qua một lần. Lại còn cả những cái bó hoa vô danh nữa chứ. Nhưng nếu Thiên Vũ thích Cát Đằng thì tại sao không ra mặt tán tỉnh mà cứ phải im lặng như thế? Anh làm ơn động não cái não của anh một chút giùm em có được không? Anh không thấy ra mặt tán tỉnh Cát Đằng là vì có Khải Hoàn làm kỳ đà cản mũi à? Người mới nhìn qua ai mà không lầm. Không nghĩ Cát Đằng là người yêu của Khải Hoàn. Em nói vậy, anh Tùng nghĩ xem có đúng không? Ừ, em nói cũng có lý. Công nhận, em tinh tế và nhạy bén thật đấy. Thế Tùng lại đăm chiêu, môi tủm tỉm cười. Xem như ông chủ trẻ tương lai của chúng ta đang ở dạng tình trông như đã, mặt ngoài còn e. Có phải không em gái? Anh Tùng. Gì? Bây giờ anh phải giúp em. Giúp em thì anh luôn sẵn sàng. Nhưng mà giúp em cái gì mới được chứ? Em không muốn thấy mặt con đấy ở trong công ty này nữa. Em nói đùa đấy à? Tại sao lại nói đùa? Đến nước này anh nghĩ em còn lòng dạ để giỡn à? Anh nói thật không được đâu Diễm Hằng. Thế Tùng nhớ lại buổi sáng hôm nào tại công ty này, anh tỏ ra sàm sỡ đôi chút với Cát Đằng và đã bị cô thẳng thừng cự tuyệt. Nếu bây giờ cho cô bé nghỉ việc thình lình, cô ta sẽ nghĩ sai vì anh đã nhỏ mọn trả thù. Và lại Cát Đằng là cô gái hiền lành, tài giỏi, lại được lòng hầu hết các anh chị em trong công ty, nhất là bác Trần Minh. Bác ấy rất thương yêu cô bé. Thế Tùng ngẩng đầu lên nhìn Diễm Hằng, anh nói chậm rãi. Diễm Hằng, có lẽ em nên tìm một giải pháp khác hay hơn. Đuổi Cát Đằng anh thấy không thể được. Sao lại không hay? Diễm Hằng, em nghe anh nói đây. Cát Đằng làm việc ở đây cũng lâu rồi, hầu hết cô bé được lòng tất cả mọi người, và bác Minh lại là người hết lòng thương yêu cô ấy. Nếu em đuổi Cát Đằng đi thì hậu quả sẽ xảy ra như thế nào? Khi mà cha em đi Đà Lạt về đây, Cát Đằng tốt nghiệp tài chính kế toán, anh văn thì có bằng C, đẹp người đẹp nết, có nhiều khách hàng đến đây ký hợp đồng làm ăn, rất mến mộ cô bé. Thế mình lấy cái cớ gì để đuổi cô ấy? Nhất là khi cô ấy chẳng có lỗi gì cả. Diễm Hằng nghiêm mặt lại lạnh lùng. Lỗi lầm lớn nhất của nó là để cho Thiên Vũ nhìn thấy nó hoàn hảo hơn em trong đôi mắt của anh ấy. Diễm Hằng nhìn thẳng vào mắt Thế Tùng, chậm rãi từng tiếng một. Anh Tùng, anh nghe cho kỹ đây. Mới nghe qua thì anh hẳn là một người khôn ngoan nhìn sang trông rộng. Nhưng nghĩ lại, anh là người dại dột vì đã đặt tình cảm yếu đuối lên con đường công danh sự nghiệp của mình. Ủa, em nói gì kỳ thế hả Diễm Hằng? Diễm Hằng liếc xéo Thế Tùng, trong đôi mắt cô ánh lên vẻ mỉa mai coi thường. Có bao giờ anh dỗi dành, bỏ chút thì giờ quý báu, mà tự xem xét lại bản thân. Anh Tùng, tụi nhân viên ở đây bất luận nam hay nữ, chúng nó đều á ca thán anh đấy. Diễm Hằng nhìn xoáy vào trong đôi mắt Thế Tùng và dằn từng tiếng một. Nhiều đứa con gái ở đây nó còn thù hằn anh nữa kìa, nhưng vì chén cơm, tụi nó đâu có thèm nói ra cho anh hay. Tụi con Cát Đằng, Thanh Trúc với mấy đứa nữ nhân viên cùng là nữ giới cũng chỉ là một cuộc, tụi nó bênh vực lẫn nhau ngầm đấy thôi. Anh có máu thuộc họ chứ, anh còn lạ gì? Thế Tùng ngồi im, đăm chiêu không nói, đợi một chút cho lời nói của mình thấm sâu vào trong não, trong máu Thế Tùng. Diễm Hằng nói giọng chắc nịch. Nếu vô phước, con Cát Đằng nó được lên chức làm bà Thiên Vũ, thì người đầu tiên nghỉ việc trong cái công ty này không ai khác là anh đấy, ông anh thân yêu ạ. Giờ thì anh phải nghe em nói đây. Bây giờ anh thích em gái mình làm chủ hay anh thích cái con Cát Đằng mồ côi nghèo nàn nó làm chủ? Anh cứ nghĩ kỹ đi rồi trả lời. Diễm Hằng ngừng lại để thở, rồi tiếp tục cái giọng điệu vừa uy quyền lẫn uy hiếp nói với Thế Tùng. Này, em mong cái đầu ánh sáng ra một tí mà hiểu cho hết vấn đề, đừng có để em phải nói nhiều. Nhưng em hứa với anh, nếu lấy được Thiên Vũ, anh sẽ là giám đốc công ty này mãi mãi. Ok. Cha không ngờ con tệ đến thế đấy Diễm Hằng. Ông Trần Minh đứng sau lưng họ từ bao giờ và lắng nghe tất cả mọi dự tính của Diễm Hằng với Thế Tùng. Cả hai giật mình hoảng hốt khi thấy ông Trần Minh xuất hiện bất ngờ. Thế Tùng run lên. Thế này là khổ rồi. Thấy chưa Diễm Hằng, em đã hại anh rồi đấy. Thế Tùng nhìn Diễm Hằng thầm trách. Cha, mọi chuyện sắp đặt đều do con, không có liên quan gì đến anh Tùng cả. Cha đừng có trách anh. Cha biết. Rồi ông khoát tay ra dấu bảo Thế Tùng ra ngoài trước. Chuyện của cậu tôi sẽ tính sau, cậu cứ ra ngoài đi. Chú ba, cháu... Tôi bảo cậu ra ngoài. Dạ. Đợi Thế Tùng đi khuất, ông Minh nhìn đứa con gái trước mặt ông bằng ánh mắt nghiêm khắc. Diễm Hằng, tại sao con phải làm như vậy? Cũng may là cha về đây kịp lúc để ngăn chặn hành động điên rồ của con. Con tệ quá. Cha thật không ngờ một con bé thông minh, ngoan ngoãn của ngày xưa đã biến mất, thay vào đấy là cái vẻ lạnh lùng tàn nhẫn. Dưới chín suối mẹ con mà biết được, không hiểu bái sẽ ra sao. Chợt ông Trần Minh trầm ngâm suy nghĩ. Ông có nên nói cho Diễm Hằng biết tâm sự của Thiên Vũ mà anh đã nói cho ông nghe hôm nào? Có nên nói hay là không đây? Rồi ông Trần Minh chợt quyết định. Con bỏ cái ý định theo đuổi Thiên Vũ đi, vì Thiên Vũ sắp lấy vợ, và cô ấy không ai khác là Cát Đằng đấy. Gương mặt đang hồng hào của Diễm Hằng chợt trắng bệch hẳn đi khi nghe ông Trần Minh vừa tiết lộ. Cha nói sao? Anh ấy cưới cái con vừa nghèo vừa mồ côi đấy á. Con không được dùng những cái từ nặng nề đối với Cát Đằng. Con nói Cát Đằng mồ côi, còn bản thân con thì sao? Diễm Hằng sụ mặt nhưng cố dấm dằn và nói. nhưng con không đồng ý chuyện Thiên Vũ cưới Cát Đằng. Con có quyền gì mà không đồng ý? Con chẳng có quyền hạn gì cả, nhưng con không chấp nhận Thiên Vũ cưới Cát Đằng. Anh ta có thể cưới bất kỳ người con gái nào, nhưng ngoại trừ Cát Đằng. Cưới Cát Đằng là một điều sỉ nhục đối với con. Ông Minh vốn trầm tính, điềm tĩnh thế, mà trước sự ngang ngạnh bướng bỉnh lẫn tự kêu của Diễm Hằng, ông không còn đủ kiên nhẫn nữa. Con đúng là người con gái có nhiều diễm phúc quá sinh hư. Thiên Vũ cưới Cát Đằng cũng là có nguyên nhân của cậu ấy. Chuyện là như vậy. Ông Trần Minh trầm giọng kể giống kết luận. Con nghĩ xem, Thiên Vũ làm như vậy cũng có sự khổ tâm của nó. Con hãy nên hiểu biết mà buông tha cho Thiên Vũ với Cát Đằng. Mọi người rồi ai cũng có duyên phận. Con xinh đẹp, thông minh, sắc sảo, rồi hạnh phúc cũng sẽ mỉm cười với con thôi con gái. Con cứ ngồi lại mà suy ngẫm những điều cha vừa nói. Cha có công việc cần qua công ty Tiến Thịnh ký hợp đồng, không có thì giờ nói chuyện tiếp cùng với con. Nhưng con hãy nhớ một điều, tình yêu chân chính bao giờ cũng đến từ hai phía, không ai có thể ép buộc hay phá vỡ nó được. Còn nếu dùng thủ đoạn để có được tình yêu, thì suốt đời con sẽ không bao giờ có được thứ tình cảm chân thành và tự nguyện. Diễm Hằng ngồi chết lặng khi nghe những lời cuối được thốt ra từ miệng ông Trần Minh. Nó như nhát búa đập thẳng vào đầu cô không một chút nương tay. Từ trong tâm linh cô còn sót lại một chút ánh sáng lương thiện, thức dậy, để cô thầm tự hỏi, cô là hạng người nào đây? Một Diễm Hằng ngây thơ, dịu dàng của ngày xưa đã chết rồi. Ai đã biến cô thành người con gái lạnh lùng và thủ đoạn? Có phải là do Thiên Vũ, người đã chối bỏ tình cảm chân thành của cô? Nhưng nếu cô đã bị khước từ, thì tại sao kẻ khác lại được hạnh phúc? Không, nhất định cô phải có anh bằng mọi giá. Dù bằng một cái giá khá đắt cô cũng chẳng từ. Diễm Hằng đứng dậy, bước ra khỏi văn phòng làm việc của ông Trần Minh bằng tia mắt lạnh lùng vô cảm, bằng một ý chí sắt đá không gì lay chuyển nổi. Cho chiếc Spacey màu trắng lao nhanh với một tốc độ thật đáng sợ, Diễm Hằng cho xe chạy ra hướng ngoại ô, nơi từng đong nhiều kỷ niệm vui buồn tuổi thơ giữa anh với cô. Văng vẳng đâu đây, tiếng lanh lành thơ ngây của cô vọng lại từ quá khứ. Anh Vũ ơi, anh hứa là suốt đời bảo bọc và chăm sóc em, không cho ai ăn hiếp em cả, anh nhé. Anh hứa suốt đời lo lắng cho em, không để một ai mất nạt em hết. Vì Diễm Hằng là cô gái xinh đẹp của anh cơ mà. Hơn nữa ba gái đã gửi gấm anh chăm sóc em. Em gái Thiên Vũ, anh thật tàn nhẫn. Giữa tôi và anh có chung huyết thống đâu mà anh luôn xem tôi là em gái cơ chứ. Tôi không thèm cái tình thương hại của anh. Dừng xe lại chiếc quán cà phê mà những lúc cô đơn nhất cô thường tìm đến đây. Khung cảnh nên thơ, êm ả sẽ làm cô lắng dịu tâm hồn đang nổi nóng trong mình. Anh bồi bàn bước đến cười lễ phép và hỏi, vẫn như cũ là ly chanh rum phải không thưa cô? Diễm Hằng gật đầu thay cho lời nói. Anh bồi bưng ra ly rượu, cô đưa tay đón lấy rồi trầm ngâm đưa lên môi nhấp nhẹ. Men rượu đắng nồng trong miệng vẫn chưa đắng bằng tình yêu vô vọng của cô. Về đêm, cà phê sông trăng trở lạnh, những đôi tình nhân càng có lý do chính đáng để nép mình vào nhau tìm hơi ấm. Diễm Hằng ngồi trong góc vắng, lặng lẽ trong bóng tối, cảm nhận cái lạnh bên ngoài và cái lạnh trong tim. Đức Khải đốt thêm một điếu thuốc trong ánh sáng mờ mờ của những ngọn đèn sương đêm. Ở một góc nhỏ gần anh, cô gái vẫn ngồi một mình lặng lẽ. Từ chỗ anh không tài nào nhìn rõ mặt cô, nhưng cái dáng ngồi trầm ngâm nửa cô đơn nửa gai góc ấy đã khiến cho anh chú ý từ khi cô bước chân vào quán. Thoạt đầu Đức Khải oán trách anh chàng nào quá cả trớn, hẹn người yêu mà đến trễ như vậy. Nhưng hơn một tiếng đồng hồ trôi qua, anh chẳng hề thấy cô rút ruột nhìn đồng hồ gì cả. Cô cứ ngồi im, lặng yên một mình ở bàn, thờ ơ với những đôi lưỡi xung quanh. À, chắc đây là cô gái nhỏ thất tình. Đức Khải thầm cười nhạo cho cái suy diễn nhiều chuyện của mình, lại còn có tâm trí quan tâm đến chuyện tầm phào nữa chứ. Bao nhiêu chuyện quan trọng đang chờ đón anh trước mắt, và anh còn phải chuẩn bị tinh thần để lắng nghe lời chửi rủa của hai thằng bạn thân đang mong ngóng gặp lại anh sau 10 năm xa cách, kể từ ngày Thiên Vũ lên đường du học. Nhớ lần Thiên Vũ bị Hạnh Trang phản bội, Anh thầm tức giận dùm Thiên Vũ, nhưng vì là người ngoại cuộc, anh không có quyền can thiệp, chỉ biết đứng bất lực nhìn thằng bạn chí cốt đau khổ, tuyệt vọng. Giờ biết được nó thành công trong sự nghiệp, anh cũng vui mừng. Đàn bà toàn đem đến sự bực mình và phiền toái thôi. Không thèm ngắm cô nàng thất tình nữa, Đức Khải nhìn ra bờ sông. Ánh trăng cận rằm soi bóng xuống dòng sông dịu êm và lãng mạn. Chắc sẽ thú vị hơn cảnh một cô gái lẻ loi. Anh đắc ý với sự so sánh của mình. Đến khi liếc nhìn ngang, anh thấy cô nói nhỏ với người phục vụ. Cô tính bỏ về chăng? Đức Hải quĩnh quáng lên vì tiếc nuối. Khi người bồi bàn đến đặt trước mặt cô gái chai rượu, Đức Hải mang máng tới chai rượu màu hổ phách, một loại rượu mạnh được cất lâu năm. Đàn ông như anh còn không dám dùng nhiều đến nó, huống chi cô ta là con gái mà dám dùng cả một chai. Một suy nghĩ thoáng nhanh qua đầu và anh quyết định đứng dậy. Bưng chai rượu vừa định rót ra ly thì đã có một bàn tay ai giàn lấy và thay cô làm việc đó. Diễm Hằng liếc nhìn người lạ trước mặt rồi thản nhiên bưng ly rượu xuống. Hắn còn tỉnh hơn cả cô, tự động ngồi xuống chiếc ghế đối diện và không cần mời. Diễm Hằng đặt ly rượu xuống bàn rồi nhìn vào phần vết son môi của cô dính vào ly thủy tinh trong suốt. Cô đều giọng nói: hình như xung quanh còn nhiều bàn trống lắm thì phải. Rượu là thứ độc dược đối với trí não con người, nhất là với phụ nữ như cô đấy. Nó sẽ làm ảnh hưởng đến da mặt vốn mịn màng xinh đẹp của cô. Đức Khả mở lời nói, lờ đi câu đuổi khéo. Tay thì sốt sắng rót rượu, miệng thì dạy đời. Xin lỗi, tôi không quen nghe những cái lời đạo đức giả. Tôi biết mình đã nói hơi vụng về, nhưng nghĩ lại, thật đâu đáng để cô nói những lời khó nghe như vậy. Diễm Hằng nhíu mày tức giận. Đức Hải nhìn thấy vẻ giận dữ của cô, nhưng anh lờ đi và nói tiếp. Tôi biết là cô đang có chuyện buồn, nhưng vào quán một mình còn thản nhiên nâng ly rượu uống khi đã hơn 9 giờ là không tốt lắm đâu. Tôi nhắc lại, anh đừng có dạy đời tôi. Chuyện của tôi không có liên quan gì đến anh. Đức Hải thở ra, giọng cô lạnh tanh. Cảm ơn cái lòng hào hiệp của anh. Giờ thì tôi không dám làm phiền. Xin lỗi, xung quanh đây nhiều bàn trống. Tôi biết chiếc ghế bên cạnh cô còn trống. Diễm Hằng tái mặt, mắt ngó trừng trừng vào anh và cô run giọng. Anh cho tôi là cái hạng đàn bà gì? Vào quán vào đêm để kiếm ăn à? Đức Hải giật nảy người, tắt ngay nụ cười trên môi. Anh hốt hoảng và nói: ý tôi không phải như vậy. Chỉ tại tôi thấy cô đi có một mình, tôi tưởng... Chưa dứt câu thì một cái tát như trời giáng vào má làm anh sững sờ. Chỉ còn kịp nhìn cô đứng phắt dậy, vụt chạy băng băng trên lối đi trải sỏi. Đức Hải vội đứng bật dậy, cũng vừa kịp lúc Diễm Hằng đến trước mặt anh bồi. Cô nói vắn tắt: người này đang rất làm phiền tôi. Phiền anh, đuổi đi giùm. Rồi cô quay lại bước thẳng ra cửa, gót giày cao dẫm nghiến lên lối sỏi, để lại Đức Hải ngơ ngẩn nhìn theo, rồi ngập ngừng với những ánh mắt hiếu kỳ xung quanh và cái nhìn dè chừng thủ thế của người phục vụ. Anh thở mạnh tức tối. Đúng là làm ơn mắc oán. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 2 của bộ truyện này. Quý vị đừng quên bấm like, subscribe, đăng ký kênh YouTube Nghiện Truyện để chúng ta tiếp tục gặp lại nhau trong những tập phát sóng tiếp theo trên kênh quý vị nhé. Và bây giờ, Hồng Nhung xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.